Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 221, Quang Huy Tuế Nguyệt Tăng Ký Phủ. Nơi này linh khí bức người, tiên quả linh dược rất nhiều, cho dù không tu tiên sống trăm năm cũng là không vấn đề gì. Rất ít hậu duệ ở lại hỗn nguyên muốn rời khỏi nơi này. Hơn nữa huyết mạch bọn họ rất dễ dàng tạo đời sau có linh căn. Chỉ cần sau này thay mặt gia nhập nội môn hỗn nguyên tông, vậy thì có thể thịnh vượng mấy đời. Nhưng là tu tiên cần lượng lớn linh thạch. Vì đời sau, có người cam nguyện ra bên ngoài, vì những đệ tử vào sau kia mà phục vụ. Bất quá những người này cũng không dễ sai xử. Bọn hắn đối với những gia tộc kia thuê cho các đệ tử, trời xanh có một loại ngạo khí. Đây cũng là bình thường. Bọn họ không có thiên phú tu tiên. Cái loại kiêu ngạo trên lãnh khổ kia là tấm màn chắn duy nhất của bọn hắn. Ở chỗ tu hành của đệ tử ngoại môn, vô luận ngươi ở nhà ngang ngược, lấy thúng úp voi như thế nào, ở chỗ này toàn bộ cụt đuôi làm người. Những thứ người lỗ mãng không biết tốt xấu còn tưởng rằng tới đây có thể làm đại gia, thiếu gia, không tới 2-3 ngày sẽ bị người ám toán, dọn dẹp đi ra ngoài. Nếu như bị dọn dẹp đi ra ngoài, đời này thì xong rồi. Quản chi gia tộc trưởng bối cưng chiều ngươi như thế nào cũng vô ích. Bởi vì chung quanh những gia tộc khác, vương tộc quốc gia khác cũng có đệ tử tu luyện. Tin tức truyền trở lại, lập tức bị người nhạo báng. Đó chính là người thất bại đại biểu, danh tiếng thúi, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Cho nên nơi này là địa phương cực kỳ rèn luyện người. Đến chỗ này tu luyện quản chi không thể tiến vào nội môn. Tu luyện học không được pháp thuật lợi hại, nhưng mà nhãn lực kiến thức tăng trưởng vô số. Đón lấy các loại mạng lưới liên lạc, lưới nhân mạch. Sau khi trở về, đó cũng là gia chủ cùng quốc vương hợp cách. Cho nên bọn hắn đối với phàm nhân thuê bản địa, quả thực tựa như cung kính giống như đại gia. Chính mình từ gia tộc vương quốc mang đến phó dịch, vậy thì không giống với lúc trước sử dụng thuận tiện, lanh lợi nghe lời. Nhưng mà phó dịch phi thiếp ở chỗ này cần nộp lượng lớn phí dụng. Một người một ngày cần nộp ít nhất gần 100 linh thạch. Đây chính là linh thạch, làm cho đau lòng người. Bất quá tiền này cũng không phải là phí phạm. Ngươi phó dịch một đống, phi thiếp 3-4 cái này cho thấy thực lực ngươi rồi. Những đệ tử bần hàn trầm linh tông, khổ tu không vào nội môn, như vậy ngươi có thể cam kết thuê bọn họ, hoặc vì trưởng lão, hoặc vì gia thần, cho phép lấy lãi nặng. Mọi người cùng có lợi. Những đệ tử kia phụ thuộc vào ngươi có thể gia tăng thật lớn gia tộc thực lực. Đặc biệt là gia tộc Minh, Lương, Lăng Ba Châu. Đối với số đệ tử này cực độ cần. Thậm chí sớm chuẩn bị ra một đống nữ nhi, đợi chờ gả cho nhóm bọn hắn. Bởi vì Ba Châu kia không phải là hỗn nguyên tông, hoàn toàn khống chế. Có những thế lực thượng môn khác khống chế thế lực, cho nên chiến đấu không ngừng. Chính mình vừa có thể khai cương ca. Hừm, o, a, cơ, hừm, thổ. Lại muốn chống đỡ ngoại địch, đặc biệt cần nhân tài. Như vậy kịp giải quyết vấn đề sinh lộ cho đệ tử ngoại môn bần hàn, vừa bổ sung lực lượng máu mới cho chi nhánh, đều có lợi. Cho nên ngoại môn hỗn nguyên tông có vô số người đợi chờ tiến vào. Đất Nam Châu, đệ tử bần cùng, gia tộc giàu có chỉ cần có trẻ mới sinh ra, liền mời tiên sư kiểm tra đo lường. Nếu là có linh căn, vậy thì đem toàn lực bồi dưỡng, đưa vào tầm linh tông. Nếu có thể đủ tiến vào ngoại môn tu hành, nhận được đại pháp, tiến vào nội môn, cách này toàn ra lập tức gà chó lên trời. Có thể có người trở thành đứng đầu một nước. Nếu như không thể tiến vào nội môn, từ ngoại môn rời đi, có thể dựa vào quyền quý các quốc gia, hoặc là vào hào môn phục vụ. Nhà kia cũng là phú quý vô cùng, có thể trở thành hào môn mới. Ở Nam Châu còn so ra còn tốt hơn dự thi khoa cử. Lạc Ly từng bước đi lại, nghe Diệp Huyền giảng giải một chút, quả nhiên nói vô số. Cuối cùng Lạc Ly tùy ý lựa chọn một gian nhà đá, cầm lấy ngọc bài môn phái đối với Hổ Thuẫn điểm một cái. Nhất thời Hổ Thuẫn biến mất, phòng ốt đại môn mở ra. Nơi này đã thuộc về Lạc Ly rồi. Hắn chậm rãi đi vào, chỉ nghe thấy bên kia truyền đến tiếng khóc ầm ĩ. Chỉ thấy một đôi nam nữ ôm lẫn nhau, lớn tiếng khóc. Nam tử này tên nằm ở thấp nhất trong danh sách trên tấm bia đá. Lạc Ly đến chỗ bọn họ, hắn tích phân thấp nhất, chỉ có rời khỏi nơi này mà đi. Nàng kia tích phân lại rất cao, sẽ không rời đi. Nhưng mà tình lang lập tức rời đi, hết sức đau khổ, lên tiếng khóc lớn. Nam tử rốt cuộc không hề khóc nữa, hô lên: ta khổ tu 10 năm, Tại sao không cách nào hoàn thành phá kén trọng sinh? Tại sao không thể tấn thăng luyện khí đại viên mãn? Lão thiên ta hận ngươi, tại sao cho ta linh căn, cho ta hy vọng, rồi lại là tứ hành linh căn? Ta nỗ lực, ta phấn đấu rồi, ta không có một ngày lười biếng. Nhưng là tại sao đối với ta như vậy? Vì tu luyện, ta có thể bỏ qua hết thầy rồi. Tại sao phải như vậy? Hắn lớn tiếng khóc, chung quanh vô số người nhìn hắn, vẻ mặt cũng rất kỳ lạ. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, lòng đột nhiên có ưu tư. Không thể nói ngày nào đó vận mệnh này sẽ rơi trên người mình. Sau đó hắn nhìn cô gái nói: thiến muội, ta phải đi, nhưng là ta sẽ không buông tay. Ta sẽ đi ra bên ngoài kiến công lập nghiệp, tuyệt đối sẽ không sống uổng phí một hồi. Nàng kia nói: tốt, Liêu sư huynh, ngươi chờ ta nửa năm. Nửa năm sau, ta toàn đủ tích phân mua Linh Sơn Đại Pháp, ta cũng sẽ rời đi. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau thành lập gia tộc thuộc về chúng ta. Nam tử nói: tốt, thiến muội, ta chờ ngươi. Ngươi rời ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, chúng ta cùng nhau cố gắng. Chúng ta sanh con dưỡng cái, chúng ta không được, đời sau chúng ta nhất định được. Bọn chúng nhất định có thể lên tới nội môn. Cô gái nói: đúng, chúng ta không được, đời sau chúng ta nhất định được. Sư huynh, ngươi chờ ta, chờ ta nửa năm, toàn đủ tích phân đổi lấy bí pháp, chúng ta nhất định có thể được. Một đệ tử đứng bên cạnh bọn họ, hắn có nhiệm vụ đưa người này rời đi, tránh cho lòng hắn sinh tuyệt vọng, làm ra chuyện không tốt. Người này khuyên giải nói: được rồi, đi thôi. Thật ra thì lúc này rời đi thật ra thì không tồi. Có đôi khi ta cũng nghĩ buông thả. Cửu môn thí luyện, ta liền không đi tới. Đã suốt 20 năm rồi, ta cũng muốn bỏ qua. Nếu như lại đến 3 năm, ta còn đi không qua được hai cửa cuối cùng, ta liền rời đi thôi. Đi ra ngoài sáng tạo sự nghiệp thuộc về chính mình. Đi thôi, đừng làm khó ta nữa. Sau khi trở về sinh nhiều con, ngươi không được, đời sau ngươi được. Một đôi nam nữ chậm rãi lưu luyến. Nam tử nói: đúng, ta không được, hài tử của ta nhất định được. Lạc Ly thở dài một tiếng. Đây chính là tiên lộ. Người này khổ tu 10 năm, cuối cùng không thu hoạch được gì, chỉ có thể ảm nhiên rời đi. Nhưng là Lạc Ly không vì thế mà thay đổi, tâm vững như sắt. Ngươi không được, ta nhất định được. Vị trí nội môn Hỗn Nguyên Tông nhất định có ta. Chương 222 cộng 1. Ngoại môn đặt chân tâm bất hoạt. 1. Lạc Ly lựa chọn một chỗ thạch lâu. Mấy người khác đã lựa chọn trụ sở phủ cận, chỉ có Phạm Vô Kiếp cùng mọi người không hợp. Đến nơi này cũng không biết đi về phía nào. Mọi người ổn định xuống, đám đệ tử dẫn đường cho bọn họ, dặn dò hai câu, coi như hoàn thành nhiệm vụ, quay đầu rời đi. Diệp Huyền đi 2-3 bước tới một chỗ bên cạnh thạch lâu, nhẹ nói: đệ tử mới vào, tên là Lạc Ly, đến từ Liêu Đông Thiên Chu Ngũ Đảo, đã luyện khí thất trọng. Người này là đệ tử trọng điểm bồi dưỡng, tư liệu khác cũng tra không được. Trải qua ta tiếp xúc,

đến nơi này, đệ tử ngoại môn vô số, mọi người sẽ phải giúp đỡ cho nhau, ôm đoàn sưởi ấm. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, mới có thể cùng nhau đi tới, bước cao trên đường tu tiên. Lục Chu gật đầu nói, rõ ràng, rõ ràng. Đến, nói xong, hắn vươn ra một tay. Lạc Ly gật đầu, đưa tay phải ra, đặt trên tay hắn. Mấy người khác cũng như thế. Ngay cả Ninh Thiên Tuyết lập tức muốn đi cũng làm như bọn họ. Mọi người cùng nhau hô, cố gắng lên, cố gắng, hô. Sau đó cùng nhau thu tay lại, rối rít gật đầu, đường ai nấy đi. Lạc Ly đi phường thị Hỗn Nguyên Tông. Phường thị Hỗn Nguyên Tông ở ngoài ngoại môn 3.000 dặm. Lạc Ly ngự kiếm dựng lên, đi trước nơi đó. Ngự kiếm bay đi, mới vừa bay ra 30 dặm, liền có một thần niệm hiện ra trong đầu Lạc Ly. Ta là pháp linh nắm trong tay Tuyên Châu Hỗn Nguyên Tông, đệ tử ngoại môn Lạc Ly, xin hỏi ngươi nghĩ đi trước nơi nào? Lạc Ly hồi đáp, ta nghĩ đi trước phường thị. Tốt, xác định tuyến đường, xin nghe từ chỉ dẫn tiến vào phi hành quỹ đạo. Cả Tuyên Châu hoàn toàn ở trong tay Hỗn Nguyên Tông. Toàn bộ đại lục 12.9600 dặm đều ở dưới sự khống chế pháp linh Hỗn Nguyên Tông. Cho nên Lạc Ly nghĩ muốn đi trước 3.000 dặm ngoài phường thì phải có Hỗn Nguyên Tông pháp linh đặt ra phi hành quỹ đạo. Dựa theo lần này phi hành quỹ đạo bay về phía phường thì chương 223 bên trong phường thì thăm dò hư thực. Vương Ngũ mang theo Lạc Ly tiến vào Tuyên Châu đại lục, liền là như thế. Tiến vào Tuyên Châu lại bắt đầu nghe theo pháp linh khống chế. Lạc Ly hoàn toàn nghe theo ra lệnh, dựa theo pháp linh chỉ dẫn tiến vào tương ứng phi hành quỹ đạo. Chỉ thấy Lạc Ly trên không trung vòng qua vòng lại, lượn vòng ước chừng mấy dặm, sau đó trong nháy mắt ra tốc, nhanh chóng về phía trước. Đây là Lạc Ly dựa theo pháp linh chỉ thị tiến vào phi hành quỹ đạo, cho nên lập tức nhận được chỗ tốt của quỹ đạo phi hành, gia tốc vô hạn. Vốn là 3.000 dặm, Lạc Ly bay cũng khá lâu. Hiện tại có quỹ đạo phi hành gia tốc này, tốc độ Lạc Ly ước chừng tăng lên 30 lần. Hoàn toàn không cần chính mình phi hành, tốc độ như điện. Trong nháy mắt, 3.000 dặm cũng đủ đi ra. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái thành thị lớn, ngoạn môn phường thị, vô cùng khổng lồ. Nói là phường thị, thật không như nói là một thành thị. Ước chừng chiếm diện tích ngàn dặm, chính là cái bán đảo lồi ra, ba mặt gần biển. Chỗ này ba mặt mấy cái bến tàu, chia ra đối ứng Liễu Châu, Thánh Châu, Tinh Châu. Những tu sĩ tông môn khác muốn tới Tuyên Châu chỉ có thể ở trên đất liền, cô thể rời phường thị ngàn dặm. Tiến vào Tuyên Châu đại lục chỉ có thể dừng lại ở phường thị, mua bán, giao dịch, tu luyện. Ở một mặt phường thị gần Tuyên Châu, một đạo tường thành khổng lồ ước chừng kéo dài ngàn dặm, cao cao dựng đứng lên. Cách này ngăn cách phường thị cùng Tuyên Châu. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể tùy ý len lén tiến vào, bất quá có pháp linh Hỗn Nguyên Tông lướt qua tường cao, chính là một chữ chết. Lạc Ly phi hành đến chỗ này, nhìn thoáng qua, không khỏi há hốc mồm. Phường thị ngàn dặm này, vô luận là Linh Điệp Tông, Thiên Chu Tông, hay là Thôn Thiên Giáo, Băng Hỏa Tông, cũng không có khí phách lớn như vậy, không cách nào so sánh được. Chỉ thấy nơi xa hải thuyền vô tận, phi chu rối rít đến chỗ này. Vô số tu sĩ nối liền không dứt đi tới phường thị ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Có là thương nhiên tới đây buôn bán hàng hóa, có là người lịch lãm đến chỗ này mở mang tầm mắt. Bọn họ có thể hướng Hỗn Nguyên Tông xin thí luyện đặc thù, tiến vào bảy thứ nguyên thế giới Hỗn Nguyên Tông đối ngoại mở ra, tiến hành tu luyện. Theo quý đạo chỉ dẫn, Lạc Ly tiến vào trong phường thị. Mặc dù phường thị rất lớn, nhưng bố trí rất tốt. Khu chủ trạch, khu tiểu lâu, chợ mua bán, không đến nổi ở nơi ngàn dặm này bị lạc phương hướng.